Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái hồ, nơi mà nhóm trẻ tập luyện tại đền thờ Trần Hưng Đạo ngày nào đang chơi đùa. Thôi đúng rồi, giờ thì Dung đã nhớ ra, cái thời điểm này chính là cái lần đầu tiên trong đời của Dung chứng kiến đứa trẻ đầu tiên được coi là thiên tướng đầu thai bỏ mạng. Dung nhìn quanh đám trẻ con như thể tìm đứa nhóc xấu số đó. Cô kinh hãi khi thấy một đứa nhóc đang lẳng lặng bơi thẳng ra giữa hồ. Và điều còn khiến cô kinh ngạc hơn nữa, đó là cô nhìn thấy một bóng đen đang đợi đứa nhóc bơi ra giữa hồ. Không, nói đúng hơn thì cái bóng đen đó cũng tương tự như bọn quỷ đen mà cô đối đầu khi còn ở trong giấc mơ bảo vệ Trần Hưng Đạo vậy. Biết ngay là đứa nhóc này sắp chết, Dung hét lớn: "Em ơi, quay lại đi, nguy hiểm lắm đó." Thế nhưng mặc cho Dung có la hét tới đâu, kêu gào thế nào thì con quỷ đen đó vẫn cứ đưa đứa nhóc này bơi ra giữa hồ. Một lúc sau, bất ngờ con quỷ đen từ từ chìm người xuống dưới mặt hồ, đưa theo thằng bé xuống. Cảm thấy không ổn, Dung lao người xuống nước, cố hết sức bơi thẳng ra chỗ thằng nhóc. Thế nhưng thằng nhóc cứ chìm dần, và rồi chẳng mấy chốc bong bóng của nó cũng không còn. Dung bơi giữa hồ hết ngụm lặng la hét gọi tên thằng nhóc. Trên bờ là đám trẻ con đã bắt đầu bơi ra, và một số đứa đã chạy về nhà gọi người thân. Dung nổi giữa hồ nhìn quanh. Chỉ đến khi cô bắt gặp cái ánh mắt vô hồn thẫn thờ của mình, lúc đó thì Dung như chết điếng người đi. Không lẽ nào mình đã thờ ơ và lạnh lùng thế sao? Dung nghĩ thầm trong đầu khi mà cô đối mặt với chính bản thân mình hồi nhỏ. Đột nhiên còn đang bơi đứng ở giữa hồ thì bất ngờ Dung như bị ai đó kéo chân lôi mạnh xuống đáy hồ. Dung cố gắng quẩy và đạp, thế nhưng không thể. Cô cảm nhận như oxy trong hai lá phổi như ít dần đi. Dưới đáy hồ là một màu đen dày đặc. Mặc dù còn đang là ban ngày, thế nhưng ánh sáng không thể nào soi rọi xuống. Ngay khi Dung bắt đầu sặc nước, thì trước mặt cô, nơi bóng tối bao trùm kia, là đôi mắt đỏ sáng quắc, tựa như là bọn quỷ đen vậy. Hình ảnh trước mặt của Dung đây lại mờ đi một lần nữa. Lần này khi cô tỉnh lại thì Dung thấy mình đang nằm trên mặt đường, xung quanh là mảnh vụn của xe máy văng khắp nơi. Dung vừa ngẩng đầu ngồi dậy thì cô kinh hãi khi nhận ra đây chính là vụ tai nạn thảm khốc ngày nào đã cướp đi người bạn trai của mình. Dung đưa mắt về phía người yêu đang nằm bất động ở phía không xa lắm. Máu cứ thế chảy lan rộng ra dần. Dung biết rằng đây không phải là sự thật, thế nhưng Dung vẫn lao tới cố đỡ cậu ta dậy mà lay gọi. Hai hàng nước mắt nhạt nhòa: "Anh, tỉnh lại đi anh ơi." Mặc cho Dung có khóc lóc, có lay gọi thế nào thì người bạn trai của cô vẫn không hề động đậy. Có lẽ Dung vì quá xúc động nên cô không để ý rằng quanh mình không có một ai. Và đứng ngay trước mặt của cô, cách có mấy bước chân, là một người đàn bà mặc bộ đồ đen với mái tóc dài quệt đất. Dùng nước mắt nhạt nhòa, cô lay gọi anh người yêu đang lạnh lẽo nằm trong vòng tay của mình. Cô nhìn quanh cố gào to hết sức trong cái giọng nói cứ nấc lên nghẹn ngào: "Có ai không? Giúp tôi với." Thế nhưng có lẽ cái tiếng gào thét đó như nghẹn lại ở trong cổ họng khi mà Dung đã nhìn thấy người đàn bà trong bộ đồ đen với mái tóc dài quệt đất kia. Dung còn chưa định thần được thì bất ngờ hai con mắt của bà ta như đỏ rực lên. Cái mái tóc dài đằng sau bỗng động đậy. Thế rồi một chùm tóc bỗng như một cái vòi bạch tuộc dài văng về phía trước mà thắt chặt lấy cổ của Dung. Dung vẫn ôm chặt anh người yêu trong lòng. Hai mắt của cô nhìn chằm chằm. Người đàn bà này mỉm cười. Bà ta nói: "Mày cũng là cấm quân mãnh dần, mày phải chết." Nói dứt câu thì cái tấm tóc đang xí quanh cổ của Dung bỗng xí chặt lại như một sợi dây thường tích cổ. Và rồi cái đoạn tóc đó khi không nhấc bỗng toàn thân của cô lên khỏi mặt đất. Anh người yêu rời khỏi tay Dung. Dung bị tấm tóc của người đàn bà này xí chặt cổ giữ trên không trung. Dung cố cựa quậy, dùng tay tìm đủ mọi cách để gỡ cái búi tóc xí chắc nịch đó ra. Quay trở lại hiện thực, cả ba người Thắng, Mạnh và Kiên đang ngồi tập trung nhìn về phía Dung. Phó Sư Thắng hết nhìn Dung, rồi bác ta lại nhìn Thanh Kiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net